Lạc Thần, chương 67, đêm đen tối. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một lúc sau khi Trang Thiên Vũ ôm thân thể của Nguyệt Hòa mà xoa bóp thì cuối cùng Trang Thiên Vũ cũng dừng lại cánh tay của mình, đưa hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Trang Thiên Vũ chỉ có thể cảm thán thật đúng là mình ra tay có khác, thật sự là sướng tay hơn nhiều ư. Kết thúc rồi, có thể để ta dậy được chứ, thật sự là ngại quá mà tiểu sắc quỷ nhà ngươi vậy mà dám ăn đậu hũ của ta, thật sự là không thể chấp nhận được, ây ra, ha ha. Thôi được rồi, ta đầu hàng được rồi, không cần tiếp tục đâu, có thể bỏ bàn tay đó ra được chứ. Nguyệt Hòa thật sự là không thể nào tiếp tục chấp nhận bàn tay của một đứa trẻ ăn đậu hũ của mình được. Đã như vậy mà lại trách bản thân mình không hề có sức để phản kháng, lại còn có thể có chút xúc động muốn được tiếp tục. Nguyệt Hòa cũng phải có chút tự hỏi liệu có phải là bản thân mình đang biến chất hay không, nhưng mà cũng không thể nào mình lại nhanh chóng biến chất như vậy chứ. Hay là bản thân mình có hướng tính SM tiềm năng? Mẹ kiếp, càng nghĩ càng quá đáng rồi, dẹp, miệng nói không muốn nhưng có vẻ như là thân thể của chị gái phản ứng rất tốt đó. Ừ, cảm xúc sau khi được làm qua vẫn là tốt nhất. Bốp, bốp, xoạt, ái chà, cảm xúc rất không sai. Chỉ cần có thể tiếp tục một đoạn thời gian là có thể đủ điều kiện trở thành tình nô trung thành nhất, tốt rồi. Trang Thiên Vũ sau khi dùng hai bàn tay nhạy cảm của mình kiểm tra kết quả sau một hồi vất vả lao động thì ôm eo Nguyệt Hòa để sang bên cạnh kéo eo Cửu Vĩ Hồ xuống lòng mình. Tuy Cửu Vĩ Hồ thân thể lớn hơn Trang Thiên Vũ nhưng gần như là không thể phản kháng bị Trang Thiên Vũ ôm vào lòng, hai bàn tay làm hành động lớn mật hơn cả vừa rồi. Ừ thiếu gia, người ta là cần chuẩn bị rất nhiều việc khác cần phải làm a. Cửu Vĩ Hồ tuy có dãy dụa phản kháng nhưng cũng chỉ là làm cho có rồi nhanh chóng lim dim hưởng thụ. Nguyệt Hòa bên cạnh hai người trông thấy như vậy thì thật sự là ngốc cả người. Hai người không phải là một đôi đấy chứ? Chẳng lẽ tiểu sắc quỷ này là một cái tỷ khống? Hi hi, chẳng lẽ cô không biết rằng bản thân mình được thứ gì sao? Cảm nhận lại xem bản thân mình nhé, thiếu gia không bao giờ làm việc mà không có mục đích cả. Cửu Vĩ Hồ trong lòng Trang Thiên Vũ cười nhẹ nhàng, hướng Nguyệt Hòa đang ngẩn ngơ vấn đáp vấn đề. Nguyệt Hòa đơ mình ra suy nghĩ. Nguyệt Hòa sau khi được Cửu Vĩ Hồ nhắc nhở thì bắt đầu cảm thụ bản thân, không cảm nhận thì không thấy gì, nhưng nhẹ nhàng cảm nhận thì giống như là đâu có thanh minh một mảnh tinh không, thân thể tỏa ra nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, từng chút trong cơ thể để cho Nguyệt Hòa cảm nhận được sự hoàn mỹ cùng sức lực có thể tỏa ra. Ồ, hình như là thoát khỏi sắc trải thì lực lượng của ta tăng lên, mà hình như là không chỉ gấp vài lần. Hầy a, Nguyệt Hòa dốc sức mình, bàn tay vỗ xuống viên đá bên cạnh bàn trà. Ầm, răng rác, bành, tảng đá nhanh chóng hấp thu không được năng lượng từ tay Nguyệt Hòa, nứt toác rồi vỡ vụn bay tung tóe khắp nơi, nhưng chỉ cần hướng về Trang Thiên Vũ bay tới thì bị một màn sáng mỏng manh vô hình chấn thành phấn mịn tán vào không khí. Ồ ồ, đây thật sự là sức mạnh của mình sao? Mình thật sự là thiên tài, ha ha, thật là ông trời không phụ lòng người ham học hỏi a hát, có ngày ta đây cũng có thể học được chân chính võ công để thành tiên rồi. Nguyệt Hòa vui mừng vì có được lực lượng đến mức quên cả trời đất, thấy vậy Cửu Vĩ Hồ vội vàng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, cô chỉ cảm nhận sức mạnh mà không cảm nhận bên ngoài của mình sao? Ha ha, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ mới là triết lý. Hà, tại sao, ha ha, tạm biệt nhé, tôi bận một chút, hai người cứ tự nhiên, a hát mà dù cho có tôi ở đây thì hai người vẫn không hề cảm thấy không có tự nhiên a hát. Nguyệt Hòa nói rồi nhanh chóng chạy tìm tới một con sông nhỏ, nơi có thể tắm rửa duy nhất trừ khi mà Trang Thiên Vũ cho phép cô được vào bên trong khu cung điện mơ ước kia. Nguyệt Hòa vừa đi khỏi thì Cửu Vĩ Hồ nằm trong lòng Trang Thiên Vũ mặc cho tay hắn tung hoành cũng là nghĩ ra thứ gì đó, nhìn Trang Thiên Vũ, đạo. Thiếu gia, không phải là người định hy sinh tấm thân của người cho một cô gái mới quen như vậy sao? Tại sao lại không phải là ta chứ? Người có thể muốn ta a hát ta cũng đâu có phản đối đâu. Thật sự là không có phản đối. Chưa đợi Cửu Vĩ Hồ nói hết, Trang Thiên Vũ đã ngắt lời ở quãng quan trọng nhất. Cửu Vĩ Hồ tất nhiên biết mình lỡ miệng nhưng thực ra cũng là điều cô mong muốn a hát, chỉ là Trang Thiên Vũ có chút nhỏ cô không dám có ý nghĩ kia mà thôi. Thấy Cửu Vĩ Hồ không nói, Trang Thiên Vũ cũng không thèm suy nghĩ chuẩn bị đưa tay vào cúc áo dài của Cửu Vĩ Hồ muốn cởi ra. Cửu Vĩ Hồ thấy thế thì vội vàng nói với Trang Thiên Vũ. Thiếu gia, dù sao cũng không thể làm ở đây chứ. Được vậy chúng ta vào trong không gian riêng vậy nhé. Trang Thiên Vũ vung tay lên, một chiếc giường king size hiện ra vô cùng xa hoa, một vòng sáng hiện lên bao phủ không gian xung quanh lại. Chết tiệt, chuẩn xác cho một đêm động phòng. Ha ha, thiếu gia, bây giờ có thể là ban ngày đó a hát. Cửu Vĩ Hồ ứng phó nhanh, nào ngờ Trang Thiên Vũ nhanh chóng như vậy chứ, thật là. Chàng Thiên Vũ không hề nói nhiều, nhìn Cửu Vĩ Hồ một lúc im lặng vung tay, bầu trời nhanh chóng chuyển thành đêm tối, ánh trăng cùng sao tỏa sáng nhẹ nhàng, rất thơ mộng. Vậy lần này chắc chắn là không có vấn đề gì rồi đúng không? Chàng Thiên Vũ thấp hơn Cửu Vĩ Hồ nhưng cái ôm mạnh mẽ không thể phản kháng cùng mong muốn chờ đợi làm cho Cửu Vĩ Hồ cũng có chút chờ đợi. Môi Chàng Thiên Vũ lại gần, hôn nhẹ lên bờ môi hồng nhẹ của Cửu Vĩ Hồ, thân thể phàm thai làm cho Chàng Thiên Vũ cảm nhận rất tốt cảm xúc này, tiếng soàn soạt vang lên, quần áo hai người chuẩn bị rơi xuống thì tiếng chân cùng tiếng gọi vội vàng làm hai người gián đoạn. Ai nha, hai người tiếp tục, hai người cứ tự nhiên tiếp tục đi, chỉ là tôi muốn quay lại đây hỏi rằng hai người có biết tại sao trời trở lên tối nhanh như vậy không? Nguyệt Hòa vừa nói vừa lấy tay che mắt nhưng mà không thể khống chế hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay hình ảnh hai người Chàng Thiên Vũ và Cửu Vĩ Hồ đang ôm nhau chuẩn bị làm hành động gì đó. Được rồi, không cần phản kháng, nếu như đã vậy thì là có duyên, ở lại cùng phục vụ, trở thành tình nô của thiếu gia ta là tốt rồi. Chàng Thiên Vũ phất tay, một lực lượng không cho phép Nguyệt Hòa kháng cự đưa cô bay tới giữa hai người. Màn đêm đen tối trong không gian giới thật sự thơ mộng a hát. Cách chương.